mà Dương Thiên Vấn muốn đạt tới Thái Ất Kim Tiên, ở trên cảnh giới còn so với hạ vị thần vương cao hơn một ít, tự nhiên khó khăn cũng lớn hơn. Dương Thiên Vấn cần thời gian dài tĩnh tu, không hỏi tục sự, không nhiễm nhân quả, nhưng tình huống thực tế lại thường thường không như mong muốn. Luôn có một đống lớn chuyện phiền toái chờ Dương Thiên Vấn đi làm, cũng cần phải đi làm, hơn nữa còn phải nắm chặt thời gian đi làm. Dương Thiên Vấn chỉ có ở trong bận rộn, tận khả năng rút ra thời gian đến tu luyện. Đương nhiên, nghỉ ngơi cùng giải trí cần thiết cũng là ắt không thể thiếu. Chẳng quá, cũng may Dương Thiên Vấn ở trên tâm cảnh rèn luyện hầu như không chê vào đâu được. Lại bởi vì duyên cớ chân linh tán, tâm ma vĩnh viễn dứt, chỉ cần có thể lột đi lệ khí cùng sát khí, siêu thoát nhân quả trói buộc, có thể đủ nước chảy thành sông kết thành đóa nguyên thần kim hoa thứ ba, đạt tới tam hoa cảnh giới tề tụ, chính thức đặt chân đường đạo. Người ở giang hồ, thân không do mình, ngươi không giết người, người liền giết ngươi, đặc biệt thế giới người tu hành, đó càng là tàn khốc dị thường, nhưng ai ngờ được, kết quả vô luận là ai cũng phải qua phạm gieo hạt tội nghiệt mà chuộc tội. Dương Thiên Vấn đi không phải pháp môn lấy lực chứng đạo, lại càng không là con đường lấy sát thành đạo, cho nên liền bị kẹt ở nơi này. Cũng may, Dương Thiên Vấn vừa không hoảng cũng không bận, cũng không có lòng liều lĩnh, cũng không vội vàng sao động. Trong bảo tháp, kế sau Dương Vệ, người thứ hai đột phá tu vi thiên thần, chính là Bảo Viên. Bảo Viên cũng không phải là luyện hóa thần hạch mà thành thần, cho nên hắn đột phá đến thiên thần cũng không cần độ thần kiếp nữa. Ông chủ, Bảo Viên sau khi tỉnh lại, cái động tác thứ nhất chính là chạy tới hướng Dương Thiên Vấn báo tin vui. Chẳng qua lại nhìn thấy Dương Vệ bên người Dương Thiên Vấn, không khỏi sửng sốt một chút, thừa nhận gãi gãi cái gáy, buồn bực nói, ta còn cho rằng ta là người thứ nhất đột phá. Thế nào? Phong lôi pháp tắc của ngươi tu luyện như thế nào? Mấy ngàn vạn năm gần ước năm tu luyện. Dương Thiên Vấn cười lớn hỏi, trong lòng bổ sung một câu, còn có thần phù giúp, không biết tiến triển như thế nào. Bảo Viên nghe thấy cái này, không khỏi cười ha ha lên, có chút đắc ý nói, thần phù của lão đại thật sự là lợi hại, có nó giúp, ta không chỉ ngộ ra phong lôi hai đại pháp tắc tổng cộng bốn cái lĩnh vực, hơn nữa còn đem chúng nó dung hợp làm một. Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn trừng mắt nhìn Bảo Viên một hồi lâu, phải biết rằng cho dù là Dương Vệ tuy lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc ba đại lĩnh vực, nhưng dung hợp cũng chỉ là dung hợp hai cái lĩnh vực khống lực cùng trọng lực, mà Bảo Viên tuy chưa hoàn toàn lĩnh ngộ lĩnh vực, nhưng dung hợp bốn lĩnh vực vào một thể. Khó nhất chính là dung hợp lĩnh vực giữa hai cái pháp tắc khác nhau. Đầu tiên, phong chi pháp tắc hai cái lĩnh vực dung hợp làm một, lôi chi pháp tắc hai cái lĩnh vực dung hợp làm một. Sau đó lại đem phong lôi hai cái dung hợp lĩnh vực lại dung hợp cùng một chỗ, độ khó của nó cũng không phải là lớn bình thường. Đương nhiên, bởi vì cường độ lĩnh vực cảnh giới linh thần vốn là không cao, độ khó dung hợp là thấp nhất. Năm đó thời không thần hoàng, mượn dùng uy của thời không bảo tháp, cũng không hoàn thành dung hợp hoàn toàn thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc hai đại pháp tắc lĩnh vực, liền có thể nghĩ đến độ khó trong đó là lớn cỡ nào. Đương nhiên, trong đó tất nhiên là vì thời gian cùng không gian hai đại pháp tắc quá chủ cao đoan, so với phong lôi pháp tắc dung hợp khó hơn nhiều. Nhưng một nguyên nhân khác chính là vị trí của thời không thần hoàng cùng Bảo Viên khác nhau, một kẻ là ở cảnh giới linh thần đã dung hợp lĩnh vực, một người là ở cảnh giới thần hoàng dung hợp lĩnh vực. Linh thần cùng thần hoàng là điểm đầu cùng điểm cuối của đạo thần lĩnh vực. Linh thần cảnh giới cảm ngộ pháp tắc thấp, cho nên độ khó lĩnh ngộ lĩnh vực là cao nhất, mà độ khó dung hợp lĩnh vực là thấp nhất. Đương nhiên độ khó dung hợp lĩnh vực chính là cao nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, cổ đảo xảo ngộ. Dương Thiên Vấn không khỏi thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, sau đó đem Bảo Viên chửi mắng một trận nói, ngươi sao nhanh như vậy đã xuất quan rồi, vì sao không đem lĩnh vực hoàn toàn lĩnh ngộ cũng dung hợp xuất quan sau. Bảo Viên ủy khuất nói, ông chủ, ngươi không biết thống khổ của bế quan tiềm tu trên ước năm không hỏi việc đời. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến, nếu là mình có thể làm được hay không? Đáp án không xác định, bởi vì Dương Thiên Vấn cũng không dám khẳng định mình có thể làm được một điểm này hay không, cho nên cũng liền không trách tội Bảo Viên tự tiện xuất quan. Bỏ đi, Bảo Viên đã dung hợp hai cái pháp tắc bốn lĩnh vực, đã phi thường không dễ dàng rồi, còn lại phải dựa vào chính hắn, dù sao đường là của bản thân Bảo Viên. Bảo Viên vỗ vỗ bộ ngực, ông chủ, ngươi cũng không nhìn kỹ phong lôi pháp tắc bốn đại lĩnh vực dung hợp, ta có thể cảm giác được, thực lực ta tuyệt đối so với Dương Vệ thậm chí còn mạnh hơn, so với ngươi còn mạnh hơn. Dương Thiên Vấn cười, ngoài ý muốn hỏi, thực sự mạnh như vậy? Nói xong, vung tay lên, đã ra khỏi tiên phủ, đi tới đất trống rộng lớn ở ngoài tiên phủ. Dương Vệ, ngươi đi thử một chút trụ cột của hắn. Dương Thiên Vấn phân phó một câu, nhảy ra xa xa. Chỉ dùng lĩnh vực cùng quyền cước, không cần dùng binh khí cùng pháp bảo, điểm đến là dừng. Vâng, ông chủ, hai người đồng thanh đáp. Đây chỉ là một hồi luận bàn hữu tình mà thôi, cho dù Dương Thiên Vấn không nói, bọn họ cũng sẽ tự giác điểm đến là dừng, dù sao đều là người một nhà, mà không phải hai bên đối địch. Dương Vệ động thủ trước. Lĩnh vực khống lực. Thiên thần cấp khống lực lĩnh vực đã muốn không giống trước kia linh thần cảnh giới khi như vậy nhỏ yếu. Lúc này lĩnh vực có thể khống chế trong lĩnh vực toàn bộ lực lượng, mặc kệ là chính mình hay là người khác. Dương Vệ ở trong một hơi thở đánh ra nhiều đến trên trăm cú đấm. Những quyền kình này đều do khống lực lĩnh vực khống chế hoàn mỹ, không bộc phát ra. Bảo Viên cũng không cam tâm yếu thế, ấn thẳng sử dụng ra lĩnh vực thuộc về chính hắn, phong lôi dung hợp lĩnh vực. Không có bất cứ hoa xảo gì, chỉ cần bằng vào lực lượng của bản thân lĩnh vực va chạm trực tiếp qua. Hai cái lĩnh vực giao phong chính diện, một cái lực lượng pháp tắc lĩnh vực, mạnh vô cùng, một cái là lĩnh vực phong lôi dung hợp, kết hợp cương nhu. Lần đầu giao phong, cao thấp chi thế lập tức chia ra. Lĩnh vực của Dương Vệ bất cứ quyền kình nào của trên trăm quyền kia, sau khi cùng lĩnh vực phong lôi dung hợp giữ lẫn nhau trong chốc lát liền bị dần dần đè ép ngược trở về. Dương Vệ không chần chờ, cũng dùng ra lĩnh vực khống lực trọng lực dung hợp, đồng thời đem xích lực, lực đẩy, lĩnh vực rót ở trên hai nắm tay. Đây là tính ổn định của thiên thần, đồng thời có thể vận dụng hai lĩnh vực. Thế ép ngược lại ngừng, đồng thời không ngừng ra quyền, muốn bức lui lĩnh vực của Bảo Viên. Nhưng đáng tiếc, Dương Vệ làm một phen lại là hóa thành bọt nước, không nổi lên được bất cứ tác dụng gì. Dương Thiên Vấn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đã sớm nhìn ra lĩnh vực phong lôi dung hợp của Bảo Viên vừa ra, Dương Vệ liền đã thua. Chỉ sợ cho dù là Dương Vệ vận dụng phá diệt chi thương, cũng không phải đối thủ của Bảo Viên. Trách không được các thần ham thích dung hợp lĩnh vực như vậy, thì ra dung hợp lĩnh vực cường đại quả thật phi thường rõ ràng. Lấy pháp lực cùng cảnh giới cùng lắm hạ giai thiên thần của Bảo Viên, sau khi dùng ra lĩnh vực phong lôi bốn thuộc tính dung hợp này, Dương Thiên Vấn có thể cảm giác cho dù là mình muốn phá lĩnh vực của hắn cũng phải tiêu phí một phen khổ công mới được. Đương nhiên, đây là ở dưới tình huống không sử dụng thần thông pháp bảo. Tóm lại, chỉ cần sau khi trang bị cho Bảo Viên một thân thượng giai pháp bảo cùng binh khí, thực lực của hắn tuyệt đối so với đỉnh phong thiên thần bình thường còn lợi hại hơn vài phần. Dương Thiên Vấn không khỏi nhớ tới ngũ sắc thần quang của mình. Cái ngũ quang hợp nhất này tương đương với uy lực lĩnh vực 5 pháp tắc 10 thuộc tính dung hợp, uy lực kia chẳng phải là càng cường đại hơn? Ha ha, đương nhiên, lĩnh vực dung hợp ngũ sắc thần quang hợp nhất mà thành căn bản không phải dung hợp lĩnh vực thật sự trên ý nghĩa. Chúng nó đã trở thành một bộ phận cường hóa ngũ sắc thần quang, đã không thể độc lập ra nữa. Dương Vệ cùng Bảo Viên lấy lực lượng trực tiếp nhất trong lĩnh vực va chạm đến phân thắng bại. Cuối cùng chính như Dương Thiên Vấn dự liệu, Dương Vệ cuối cùng vẫn là thua bởi Bảo Viên. Điểm đến là dừng, Bảo Viên hào sảng, Dương Vệ đơn thuần, cho nên giữa bọn họ tuy đã phân ra thắng bại, nhưng giữa nhau vẫn như cũ là bạn tốt. Dương Thiên Vấn lấy ra một đống thần khí cho Bảo Viên chọn lựa, tất cả đều là cực phẩm thiên thần khí, nhiều đến mấy chục kiện. Thậm chí còn có thể tự chọn tài liệu, đến lúc đó đợi đến sau khi thái cực bát quái lô có thể sử dụng, đi luyện chế thêm pháp bảo chuyên thuộc. Không có cách nào, ai bảo Bảo Viên theo đúng người? Ai bảo Dương Thiên Vấn hầu như là trận khí đan ba đạo toàn năng? Đương nhiên trong tu chân trăm nghề, trận, khí, đan chỉ chiếm ba thứ mà thôi. Tuy chiếm phân lượng rất nặng, Dương Thiên Vấn vẫn không coi như là một người toàn tài thật sự, vì trên thế giới này vốn không có cách nói toàn tài. Bảo Viên chọn một cây Nguyệt Nha Kích, cực phẩm thần khí, chuyên phá vòng bảo hộ thần lực cùng hộ thân bảo quang. Chỉ cần hộ thân pháp bảo phẩm cấp thấp hơn nó, đều là vụn. Sau đó lại chọn một kiện khôi giáp cực phẩm thần khí, loại hình giáp nặng. Sau khi luyện hóa, lớn nhỏ theo suy nghĩ, thu phát tự nhiên, cho dù là biến trở về chân thân, cũng tương tự có thể mặc mang trong người. Sau đó lại chọn hai cái pháp bảo công kích, dùng làm việc khác. Nhìn một cái Dương Vệ cùng Bảo Viên trang bị một thân cực phẩm thiên thần khí, lấy ra, tuyệt đối có thể dọa chết không ít người. Có thể ở chỗ này, đây là trang bị kém nhất của thành viên tổ chức lệ thuộc trực tiếp Dương Thiên Vấn. Số lượng long cân tích tích địa tích ít thành nhiều, trong trước mắt, thời gian Dương Thiên Vấn ngốc trong bảo tháp đã nhiều lâu đến ngàn năm. Nghìn năm qua tĩnh tu, làm cho Dương Thiên Vấn càng thêm nghiêng về tĩnh. Một thân khí chất độc đáo cũng dần dần hóa thành hư vô, hoặc là dung nhập bản thân, không lộ ra chút nào. Dương Thiên Vấn cũng càng ngày càng hiền lành, liền cùng những chân tu có đạo kia giống nhau. Không phải sửa lại tướng mạo, mà là bản chất linh hồn một người thay đổi. Tướng mạo tương tự, con người tương tự, kẻ làm thiện đối đãi người là thân, tướng mạo thân hòa. Kẻ làm ác cùng hung cực ác, tướng mạo dữ tợn. Ngàn năm tĩnh tu, Dương Thiên Vấn tuy chưa tan đi lệ khí cùng sát khí của bản thân, nhưng đã đem hai cái này đều ẩn giấu đi, che giấu thật sự sâu. Người ngoài là nhìn không ra được. Đương nhiên, cái này cũng may có tiếng đàn của Thủy Thấm Lan giúp đỡ, bằng không cũng sẽ không đạt tới cảnh giới hiện tại. Thời tiết biến hóa bên ngoài đã ngừng, Dương Thiên Vấn ở trước khi thời tiết biến hóa làm chuẩn bị là 10 phần sáng suốt. Bởi vì hộp dạng quả bóng đoạn long mộc luyện chế, thực trải qua ở thời tiết biến hóa tàn phá, nước chảy bèo trôi, giống như một quả bóng thật sự ở bão táp tiến đến trên hải dương, vô luận mưa gió lớn bao nhiêu, nó chính là không chìm xuống. Dương Thiên Vấn sau khi mang theo Bảo Viên cùng Dương Vệ từ trong thời không bảo tháp nhảy ra, mới phát hiện đã trên người một hòn đảo đơn độc không biết tên, thì ra đoạn long mộc cái hộp đóng dạng quả bóng, theo sóng biển bị xông vào trong đá ngầm bãi biển một hòn đảo đơn độc này. Dương Thiên Vấn đưa tay hút một cái, từ bên trong lấy ra thời không bảo tháp, thu vào trong cơ thể, sau đó đem cái hộp bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Có bảo bối này về sau khi gặp lại thời tiết biến hóa, liền không cần chật vật giống chó nhà có tang nữa. Ông chủ, đây là nơi nào? Nơi này biển lớn mờ mịt, chúng ta rất khó phân biệt phương hướng. Còn có, nếu làm không rõ thân ở nơi nào, cho dù phân rõ phương hướng cũng vô dụng, Bảo Viên buồn bực hỏi. Dương Vệ đứng ở một bên không tỏ vẻ gì. Trên thực tế quả thật như thế, ví dụ như nói ngươi trôi đến ở trung tâm Thái Bình Dương, muốn tới châu Á phải đi về phía Tây, nhưng nếu ngươi bị thổi đến Bắc Băng Dương, đi hướng Tây, thì vô dụng. Dương Thiên Vấn làm sao không rõ? Huyền Quang Thuật. Trước làm rõ tình huống đại khái của hòn đảo nhỏ này nói sau, cũng không sốt ruột lên đường. Ồ, Dương Thiên Vấn kinh ngạc cảm thán nói. Thật sự là nhân sinh nơi nào không tương phùng. Trong huyền quang kính, trừ hiện ra toàn cảnh hòn đảo nhỏ, cũng hiện ra hai cái bóng người quen thuộc, một nam một nữ. Bảo Viên kỳ quái hỏi, ông chủ, ngươi quen bọn họ? Không chỉ có quen, còn có một đoạn giao tình không minh bạch. Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời. Vậy lão bản ngươi tính làm sao bây giờ? Bảo Viên nhẹ giọng hỏi, cần hay không? Làm một cái động tác chém đầu. Ha ha, tạm thời chưa cần cái này. Nói tới, cũng có hơn 100 năm chưa gặp rồi. Không biết bọn họ ở nơi này làm gì. Nói đến, ta còn nợ bọn họ một cái nhân tình. Dương Thiên Vấn mỉm cười lắc lắc đầu nói. Không phải sao? Nếu không có bọn họ dẫn đường, nào có một cái tiểu thế giới làm bảo khố sinh thái tư nhân của mình. Ta lại nơi nào đến nhiều hy thế kỳ chân như vậy luyện chế mới lần nữa thập tuyệt trận đồ cùng rất nhiều pháp bảo. Đông thị huynh muội vốn cùng Dương Thiên Vấn ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Dương Thiên Vấn hiện tại đang thời khắc tu luyện mấu chốt, không muốn vọng động sát niệm, tương tự cũng không muốn ra tay giết người. Hắc hắc, ông chủ, đã không động thủ, ngươi không ngại đi qua hỏi một phen, làm rõ chúng ta hiện tại đang ở nơi nào? Bảo viên cao hứng cười nói, cái này thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, vừa buồn ngủ đã đưa đến một cái gối đầu. Cũng đúng, đã là quen biết đã lâu, tự nhiên đi qua lên tiếng kêu gọi, chúng ta đi thôi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu cười nói, hiện tại nghĩ đến, lúc trước một phen chuyến đi tầm bảo, thật đúng là có chút trào phúng, cùng đi với nhiều cao thủ như vậy, phần lớn chết ở dưới hai huynh muội này tính kế, nhưng mà chỗ tốt lớn nhất lại bị mình lấy mất. Không chỉ kiếm một cái công đức to lớn, còn buôn bán lời một cái tiểu thế giới. Những chỗ tốt này đều là đáp lễ tay hai huynh muội này. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này, nói không chừng có thể trả một chút cái nhân quả này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 653. Gặp lại cố nhân Dương Thiên Vấn bay lên trời, Dương Vệ cùng bảo viên một trái một phải theo sát sau. Hòn đảo đơn độc này cũng không lớn, phạm vi không hơn 10 dặm. Ca, thời tiết đã lặng, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Thanh âm Đông Anh Như ở sau lưng Đông Anh Thạch. Giờ phút này, Đông Anh Thạch đứng ở trên đá ngầm cao lớn, dõi mắt nhìn biển lớn vô hạn, trong lòng tự có một phen cảm khái. Một phen tính kế lần trước, tuy hiệu quả không tồi, nhưng căn bản không gây thương tổn gân cốt hách ra, trừ đem thù hận trong lòng phát tiết một phen bên, thực tế chỗ tốt đại khái cũng chỉ là tâm tính tu vi tăng lên. Muội muội, muội nói chúng ta một phen này bun ba lao lực, rốt cuộc là đáng giá, hay là không đáng giá? Đông Anh Thạch không quay đầu, trong giọng nói có chứa một chút mê mang hỏi. Ca, ý tứ của huynh là? Nhân Đông Anh Như trần chờ hỏi, khuôn mặt tuyệt đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc. Muội cùng ta tu vi gần nhau, hơn nữa kẹt ở thiên thần đỉnh phong cũng có hơn 1.000 vạn năm, vì sao chúng ta vẫn không đột phá được? Đông Anh Thạch nhìn qua giống như đang hỏi Đông Anh Như, lại tựa như đang để tay lên ngực tự hỏi. Bởi vì thù hận, một cái thanh âm xa lạ lại quen thuộc xen vào nói. Đông thị huynh muội cả kinh, giống như phản xạ có điều kiện cùng quát lên, người nào? Trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, thanh âm này như thế nào nghe quen thuộc như vậy? Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, là bạn không phải địch. Bóng người Dương Thiên Vấn từ xa xa mau chóng lướt đến. Đông thị huynh mu ồ ỉ thấy rõ người tới, không khỏi chấn động, Dương Thiên Vấn. Lại nhìn về phía hai đại hán phía sau Dương Thiên Vấn, hơi đánh giá, liền không quá để ý. Bởi vì hai đại hán này tuy thoạt nhìn uy mãnh, nhưng tu vi đều là thiên thần hạ giai. Thật sự là nhân sinh nơi nào gặp lại. Đông huynh, thoạt nhìn, chúng ta có duyên. Dương Thiên Vấn cất tiếng cười to nói. Sau đó giới thiệu hai vị phía sau nói. Hai vị này là người của ta. Bảo viên cùng Dương Vệ. Còn không mau cùng hai vị chào hỏi. Một câu cuối cùng này là nói với bảo viên cùng Dương Vệ. Vâng, ông chủ. Bảo viên cùng Dương Vệ cùng lên tiếng đáp. Sau đó ôm quyền hô. Hai vị thần hữu có lễ. Đông Anh Như trừng mắt đẹp. Đông Anh Thạch khẽ nhíu mày. Ôm quyền. Làm như đánh tiếng. Dương Thiên Vấn cũng là dụng tâm không thuần. Hai người bảo viên cùng Dương Vệ xưng hô Dương Thiên Vấn là ông chủ. Chứng cớ cung kính. Nhưng xưng hô Đông Thị Huynh muội lại. Thần hữu. Cái này không phải rõ ràng nói móc Đông Thị Huynh muội sao? Dương huynh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đông Anh Thạch mặt mang vẻ kỳ lạ hỏi. Đông Thị Huynh muội vẫn cho rằng Dương Thiên Vấn về Hách Đông Đảo rồi. Dương Thiên Vấn cười khổ lắc lắc đầu nói. Việc này nói đến lời dài lắm. Đông Anh Thạch rất có phong độ phủi phủi vạt áo trường bào nói. Không vội, chậm rãi nói là được. Cũng không có gì. Sau khi từ di tích đi ra Dương Mỗ liền chưa về đảo, luôn ở thần giới dạo chơi, Dương Thiên Vấn nói ngắn gọn. Đông Anh Thạch nghe xong buồn bực, cái này gọi là nói dài lắm, nói một chút đã xong rồi. Vậy ngươi còn chưa trả lời, ngươi sao có thể xuất hiện ở nơi này? Đông Anh như không cho Dương Thiên Vấn nói sang chuyện khác. Dương Thiên Vấn thở dài một tiếng nói, các ngươi cho rằng ta muốn, còn không phải bị bão táp thổi tới. Dừng một chút, Dương Thiên Vấn mở miệng nói, đúng rồi, đây là nơi nào? Đông Thị huynh muội nhìn nhau một cái, nghe lời này của Dương Thiên Vấn thật đúng là không giống như là giả. Chẳng qua nếu bọn Dương Thiên Vấn có thể ở trước mặt thời tiết gió lốc sống đến bây giờ, cũng quả thật cũng coi như là đại thần thông. Đông Thị huynh muội không khỏi đối với Dương Thiên Vấn càng thêm kiêng kỵ, cẩn thận nhìn lên Dương Thiên Vấn ở mặt ngoài chỉ có tu vi thượng vị thần, nhưng Đông Thị huynh muội quen thuộc hắn đánh chết cũng sẽ không tin Dương Thiên Vấn chỉ có tu vi thượng vị thần. Lúc lần trước chia tay, Dương Thiên Vấn đã có tu vi thiên thần hạ giai. Hắn có được thời không bảo tháp, tuyệt đối không có khả năng ở sau hơn trăm năm tu vi không tăng ngược lại giảm. Như vậy, cũng chỉ có một lời giải thích, Dương Thiên Vấn đã giấu tu vi, ngay cả bọn họ cũng nhìn không thấu. Đông Anh Thạch cẩn thận nhìn lên, cái này không phải bản đồ nhân thần giới sao? Chỉ là tấm bản đồ này của bọn hắn càng thêm chính xác một chút. Chính xác đến một ít hòn đảo vừa và nhỏ trong biển cũng có biểu thị. Dương Thiên Vấn vỗ đầu, vẻ mặt buồn bực mắng, cái đệt. Thì ra Dương Thiên Vấn rời khỏi Huyền Nguyên Đại Lục Động Hoa Lĩnh hướng tới Thiên Khung Đại Lục, vốn nên là ở hải vực giữa Huyền Nguyên Đại Lục cùng Thiên Khung Đại Lục, nhưng hiện tại vị trí của mình lại là cực kỳ tiếp cận Thiên Thương Thiên Lục. Vị trí Thiên Thương Thiên Lục là phía tây bắc Thiên Khung Đại Lục, cũng chính là hướng đông bắc Huyền Nguyên Đại Lục. Hòn đảo nhỏ này vừa vặn ở lệch phía bắc của hải vực của ba khối đại lục, vị trí địa lý rất giống vị trí Hách Đông đảo. Bảo Viên cũng nhìn ra chỗ vấn đề, nhẹ giọng hỏi, ông chủ, chúng ta hiện tại nên nghỉ ngơi ở đâu? Dương Thiên Vấn vuốt cằm cân nhắc một chút, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên mở miệng nói, không biết hai vị đi đâu? Không biết nữa, chúng ta không tiện đường. Đông Anh như khô khan ngắt lời nói, vẻ mặt lạnh như băng, mắt mang hàn quang. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, không khỏi cười ha ha lên, khoát tay áo nói, như thế, chúng ta liền sau này còn gặp lại, chúng ta đi. Xoay người hướng phương hướng lúc đến tung người nhảy lên giữa không trung, cũng không quay đầu lại nói, Đông huynh, Dương mổ cáo tử. Đông Anh Thạch ôm quyền hô, sau này còn gặp lại. Đợi đến sau khi bóng người Dương Thiên Vấn đoàn người đi xa, Đông Anh Thạch mới xoay người hơi chất vấn nói, tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Không có gì, chỉ là nhìn hắn một bộ dáng lạnh nhạt, liền phiền chán cùng chán ghét một trận. Đông Anh như lắc lắc đầu trả lời, sắc mặt vẫn băng lạnh như cũ. Tiểu muội, quên đi, nghĩ đến Dương Thiên Vấn kia khí lượng thật lớn, chẳng qua giữa chúng ta cùng hắn ân oán phân, lại không có thù oán lớn. Ở trước khi giải quyết uy hiếp của Hách gia, không thể nhận kẻ địch mạnh này. Tu vi hắn hiện tại sợ là không dưới chúng ta. Lúc lần sau gặp lại có lẽ Dương Thiên Vấn đã là thần vương chi tôn rồi. Đông Anh Thạch cảm thán nói. Không thể không nói, sức quan sát của Đông Anh Thạch phi thường tinh tế, phỏng đoán cũng là 8-9 phần 10. Ca, ý tứ của huynh là? Đông Anh như nhìn về phía Đông Anh Thạch, có chút nắm không chuẩn hàm ý bên trong lời này của Đông Anh Thạch. Muội muội của ta có tư thái nghiêng nước nghiêng thành nhưng là tính cách cao ngạo, ánh mắt cực cao, thần giới tất nhiên cường giả vô số, nhưng có thể xứng đôi biểu niên tài tuấn, sợ là không có bao nhiêu. Mà Dương Thiên Vấn này, Đông Anh Thạch nhẹ nhàng điểm một chút, điểm đến là dừng không nói nhiều nữa. Sắc mặt Đông Anh như đỏ lên, lập tức lại khôi phục vẻ băng lạnh. Lường Đông Anh Thạch một cái nói, ca, huynh nói lung tung nữa, ta, hát xì. Dương Thiên Vấn đánh liền ba cái hát xì, day day mũi nghi hoặc nói, sao, chẳng lẽ có mỹ nữ đang nhắc tới ta? Nói nhảm, nhất định là có người đang tính kế lão tử. Dương Thiên Vấn ngồi ở trên phi hành pháp khí, bay thẳng Thiên Khung Đại Lục. Không sai, tuy chậm trễ một chút thời gian, nhưng trên tổng thể mà nói cũng coi như không tệ rồi. Ngồi ở trên phi hành pháp khí, Dương Thiên Vấn tự hỏi Đông Thị huynh muội xem ra là tính hướng tới Thiên Thương Đại Lục. Chỉ là hai huynh muội bọn hắn luôn luôn là không có lợi không dậy sớm. Xem ra bọn họ chuyến này nói không chừng lại sẽ có không ít chỗ tốt có thể lấy. thật là đáng tiếc, nếu không phải có chuyện quan trọng khác, thật đúng là muốn theo phía sau bọn họ góp cái náo nhiệt. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Thiên Vấn toát ra bốn chữ, coi tiền như rác. Ồ, hổ thẹn, không nên, thật sự là không nên. Không thể gọi là coi tiền như rác, hẳn là gọi hoạt lôi phong mới đúng. Ừm, chính thế. Ở trong lòng Dương Thiên Vấn, Đông Thị huynh muội chính là người tốt, không chỉ có nam soái nữ tịnh, có thể nói biểu xuân thần tượng một thế hệ mới, hơn nữa nhân phẩm cực tốt, quả thực chính là hoạt lôi phong bản thần giới. Đáng tiếc, hai huynh muội này đều không phải hạng người đơn giản, bằng không ở trên người bọn họ để lại một nguyên thần ấn ký vậy thì hay rồi. Đông Thị nhất tộc quật khởi ở sau thượng cổ chúng thần chi chiến, cho dù gia tộc đột nhiên từ thịnh chuyển suy, nói không chừng cũng để lại không ít di sản hoặc là một ít bí mật thượng cổ. Tuy bị bão táp thổi đến trên hòn đảo nhỏ này, chẳng qua so sánh hẳn lên, ngược lại kéo gần lại khoảng cách với thiên khung đại lục. Cái này trái lại coi như là tái ông mất ngựa. Ông chủ, dựa theo tốc độ này, cùng với bản đồ biểu lộ đến suy tính, chúng ta tiết kiệm ít nhất một tháng thời gian. Đại khái 10 hôm sau, có thể đến thiên khung đại lục. Bảo viên phân tích bản đồ một chút nói. Ừm, đây là chuyện tốt. Dương Thiên Vấn gật gật đầu đáp, nhàm chán chờ đợi đêm đến. Một buổi chiều trôi qua, đến thời gian chạng vạng, cách đó không xa xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn, một con tinh thú lam dao dài chừng ngàn mét, lưng mọc cánh xương quái dị từ trong lốc xoáy vọt tới không trung. Ông chủ, đây không phải tinh thú, đây là thượng cổ thần thú cốt dực thiên dao. Bảo viên có được truyền thừa trí nhớ của Chu Yểm nhất tộc, liếc mắt một cái đã nhận ra chi tiết con quái vật lớn này. Chỉ thấy lam dao chợt lóe hào quang, chậm rãi giảm bớt hình thể, tăng cường biến hóa hình người. Sau khi hào quang lóe qua, một người trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng lam, một đầu tóc dài màu xanh da trời xuất hiện ở không trung. Dương Thiên Vấn kinh ngạc, thật đúng là thần thú. Bởi vì tinh thú sau khi đến cấp 8 mặc dù có chút trí tuệ, nhưng cho dù là tinh thú cấp 9 cũng không thể biến hóa hình người, cho nên có thể biến hình người, cũng chỉ có thần thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, Cốt Dực Thiên Giao. Ông chủ, Cốt Dực Thiên Giao ở thời kỳ thượng số lượng cực ít, chính là thuộc thần thú hiếm có địa vị cao, luận phẩm cấp. Ta cùng hắn kém chỉ ở sàn sàn như nhau, bảo viên truyền âm nói. Sau thượng cổ, loại thần thú này liền trên cơ bản chưa từng xuất hiện nữa. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể ở chỗ này phát hiện một con. Còn gì nữa? Dương Thiên Vấn truyền âm hỏi. Chỉ có chút tư liệu này đủ cái rắm. Hết rồi, ta chỉ biết những cái này. Nghe nói con thú này không chỉ có ở trong nước tốc độ cực nhanh, hơn nữa cực am hiểu phi hành. Tốc độ có thể so với phi hành pháp khí cấp thiên thần khí. Hơn nữa sở trường về ảo thuật, cao giai thần thú ảo thuật mạnh nhất của tối siêu thần thú trở xuống. Bảo viên truyền âm nói, Dương Thiên Vấn vừa nghe ý tứ này liền hiểu, nếu chạy là khẳng định chạy không nổi con thần thú này. Hai mắt trợn trắng một cái, cao giọng nói, vị thần hữu này, ngăn chúng ta, có chuyện gì quan trọng sao? Mặt mang tươi cười thân thiết, vẻ mặt thân mật. Hải vực phạm vi trăm vạn dặm, có vẻ như cũng bao gồm hòn đảo nhỏ bên kia như vậy nhỉ. Nhưng lúc tại hạ từ nơi đó đến, lại là chưa từng nghe người ta nhắc tới. Ngươi là nói cách nơi này hơn 30 vạn dặm hòn đảo nho nhỏ nát hà. Người trẻ tuổi rung đùi đắc ý nói, hắc hắc, bọn họ quả thật không dâng cống, chẳng qua đó là việc của bổn tọa, việc không liên quan các ngươi. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm tự hỏi. Cuối cùng vẫn là quyết định bỏ tiền tránh tai họa. Bởi vì Dương Thiên Vấn nhìn không thấu chi tiết người trẻ tuổi này, có chút nắm không chuẩn thực lực của nó. Được rồi, như vậy các hạ muốn bao nhiêu? Hoặc là nói chúng ta nên dâng cống bao nhiêu? Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi. Ba người, qua loa 3.000 vạn thần tinh đi. Người trẻ tuổi cười ha ha đáp. Dương Thiên Vấn không có bất cứ chần chờ gì. Từ trong giới chỉ đếm 3.000 vạn thần tinh, đựng vào trong một cái chữ vật giới chỉ trống, ném qua nói, đếm rõ ràng một chút. Người trẻ tuổi tiếp nhận nhẫn đếm một chút, phi thường hài lòng, quả nhiên phi thường tuân thủ quy tắc cho đi nói, mời. Các ngươi có thể qua rồi, không tiễn. Dương Thiên Vấn nói một tiếng cảm ơn, vỗ bả vai Dương Vệ ý bảo hắn tăng tốc. Phi hành pháp khí hóa thành một luồng sáng hướng chân trời bay đi. Ông chủ, chúng ta không sợ hắn, cần gì? Bảo viên có chút xoa tay hỏi. Ha ha, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. 3000 vạn thần tinh, cũng không nhiều. Cần gì vì vẻn vẹn 3000 vạn đi cùng một cao thủ không biết chi tiết cứng đối cứng. Ta không phải sợ hắn, mà là đối với hắn có hứng thú. Dương Thiên Vấn cười cười trả lời, ngón tay ở không trung vạch một vòng tròn. Huyền quang thuật. Dương Vệ đem tốc độ giảm đến thấp nhất. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng phân phó. Trong huyền quang kính hiện ra bóng người người trẻ tuổi. Giờ phút này hắn đã mất đi bình tĩnh cùng trầm tĩnh lúc đầu. Thân hình biến đổi, vậy mà biến thành một đứa nhỏ chỉ khoảng 10 tuổi. Bảo viên kinh ngạc chỉ vào một màn này, muốn hỏi cái gì, lại không hỏi ra miệng. Có phải kỳ quái hay không? Dương Thiên Vấn một bộ dáng quả nhiên không ngoài dự liệu. Ừm, bảo viên gật đầu đáp. Thật ra ta cũng kỳ quái. Theo như lời ngươi, cốt dực thiên giao vốn số lượng đã rất thưa thớt. Sau một trận chiến thượng cổ đã mai danh ẩn tích. Nhưng sự việc cách nhiều năm như vậy, ở hải vực nhân thần giới đột nhiên xuất hiện một con như vậy, khẳng định có kỳ quái khác. Hơn nữa ta phát hiện, gia hỏa này vẻ mặt bộ dáng thành thục, mà tỏ ra có chút làm ra vẻ, cho nên, Dương Thiên Vấn không nói tiếp. Bảo viên vẻ mặt sùng bái nói, ông chủ, anh Minh, tiểu gia hỏa này hẳn chính là một con cốt dực thiên giao cuối cùng rồi nhỉ. Dương Thiên Vấn cười, nhẹ giọng mở miệng nói, tiểu gia hỏa này chẳng qua là một thượng vị thần, vậy mà có thể đủ lừa gạt cảm giác của ta. Hơn nữa giả bộ khí thế phi thường chân thật, làm hại ta lúc ấy cũng cho rằng đây là một con cốt dực thiên giao cấp thần vương. Quả thật, nếu thật sự là một con cốt dực thiên giao cấp thần vương, có thể không trêu chọc đó là không còn gì tốt hơn. Ông chủ, ngươi tính làm như thế nào? Sắc mặt bảo viên cổ quái hỏi. Ảo thuật chính là một môn tri thức phi thường huyền diệu, không có thiên phú nhất định, muốn học cũng học không được, cho dù là ta, cũng là 10 khiếu đã thông 9 khiếu, không biết gì cả. Cốt dực thiên giao nhất tộc nếu thật giống như ngươi nói lợi hại như vậy, trái lại vẫn có thể xem là một cái đối tượng mời chào. Hơn nữa hắn chính là cao giai thần thú cùng ngươi giống nhau, tiềm lực vô cùng, ta xem trọng hắn. Dương Thiên Vấn thật là coi trọng tiểu thí hài này, cùng bảo viên Dương Vệ khác nhau. Sức chiến đấu của cốt dực thiên giao này thể hiện càng nhiều ở phương diện tinh thần, là nhân tài chuyên nghiệp phương diện này. Bảo viên khó hiểu hỏi, nhưng, ông chủ, ngươi dùng cách gì đến đánh động hắn đây? Lời này là đã hỏi tới trên điểm mấu chốt. Người ta đường đường một cao giai thần thù, địa vị cao thượng, tiền... đồ vô lượng, muốn chiêu hàng hắn để mình sử dụng là chuyện dễ dàng như vậy sao? Dùng khí ước thần phù đó là vô nghĩa. Dương Thiên Vấn cho dù là dùng bàn chân nghỉ cũng có thể đủ đoán được, giống cốt dực thiên giao thần thú ở trên tinh thần cùng trên linh hồn có thiên phú đặc thù như vậy, sợ căn bản sẽ không chịu khí ước thần phù trói buộc, nói không chừng dùng khí ước thần phù sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Cho nên Dương Thiên Vấn là tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm ngốc sớm này. Muốn chiêu hàng hắn, chỉ có đối đãi chân thành, động chi lấy tình, dụ chi lấy lợi, sau đó lại chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Đi, trở về. Dương Thiên Vấn dứt khoát quyết định nói. Tuyệt đối không thể buông tha cơ hội tốt này. Dương Thiên Vấn có thể dùng khí ước thần phù đến ước thúc nhân thần, nhưng đối với những thần thú này, khí ước thần phù điều khoản tác dụng hầu như bằng không. Bởi vì chúng nó là con cưng của trời, so với loài người càng thêm đáng giá tín nhiệm, chúng nó không hiểu được phản bội cùng thất tín. Dương Vệ nghe lời thay đổi phi hành pháp khí, dựa theo Dương Thiên Vấn phân phó, bằng tốc độ chậm chậm rãi tiến lên. Giờ phút này tiểu gia hỏa này nếm được ngon ngọt, đang bay đi chỗ hòn đảo nhỏ của Đông Thị, nhìn qua là vì tiếp tục xảo trá cùng cướp bóc. Ông chủ, cần ngăn nó lại hay không? Bảo viên nhìn trong huyền quang kính cốt dực thiên giao kia đã một lần nữa biến thành người trẻ tuổi lam vào, cũng đoán được hướng đi cùng mục đích của hắn. Không cần, chúng ta đi theo là được rồi. Nói không chừng còn có trò hay có thể xem. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói. Tốc độ phi hành của Cốt Dực Thiên Giao rất nhanh. Hắn không đổi thành trạng thái hình người. Tốc độ ngự không phi hành còn kém không nhiều lắm, có thể so với Dương Thiên Vấn áp chế phi hành pháp khí. Đẩy nhanh tốc độ đi, giữ khoảng cách này là được, Dương Thiên Vấn phân phó. Một canh giờ rời sau, người trẻ tuổi Lam Bảo đã uy phong lẫm liệt từ trên trời hạ xuống, rơi ở trước mặt Đông Thị huynh muội nghênh ngang đòi dâng cống. Dương Thiên Vấn thiếu chút nữa bật cười ra, càng trở nên khẳng định suy đoán của mình. Tiểu gia hỏa này hẳn là thời kỳ thượng cổ lưu lại một quả trứng giao, bởi vì một ít nguyên nhân nào đó mà nở, nhưng là không có cha mẹ nuôi dạy, lớn đến hiện tại cũng là một loại kỳ tích. Nhưng mà nhìn qua tiểu gia hỏa này không có bao nhiêu kinh lịch cùng người kết giao. Nói cách khác, tiểu gia hỏa quá non rồi. Xem ra chúng ta thành công dâng cống kích thích lòng tự tin của tiểu thí hài nhi này dâng lên thẳng tắp. Dương Thiên Vấn nghĩ đến lúc trước đoàn người mình bị nó ra màn dọa, khiếp sợ tên tuổi Cốt Dực Thiên Giao thượng cổ thần thú này, nào dự đoán được gia hỏa này căn bản chính là miệng cọp gan thỏ, đầu thương bọc sáp, trông được không dùng được. Đợi lát nữa đánh hẳn lên, chúng ta chuẩn bị cứu người. Dương Thiên Vấn quá hiểu tính tình Đông Anh Như, bọn họ một hồi đánh hẳn lên, nhưng vừa đánh hẳn lên, tiểu gia hỏa này sẽ bại lộ. Nói không chừng sẽ bị bọn họ lột da rút xương. Thần thú đó chính là cả người đều là bảo bối. Đặc biệt Cốt Dực Thiên Giao loại thần thú hiếm có này. Nếu nhân thần giới biết được nơi này có một con Cốt Dực Thiên Giao còn sống, hơn nữa ở ấu sinh kỳ mà nói, khẳng định sẽ điên cuồng trào đến săn giết. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Đông Anh Như còn đang nổi nóng, đột nhiên đến một gia hỏa kiêu ngạo còn ồn ào đòi dâng cống. Cái này không phải đưa lên cửa gặp cảnh khốn cùng sao? Đông Anh Như lúc này gọi ra Nguyệt Kim Luân, nâng hô lên, vẻn vẹn ba chiêu, đã đem người trẻ tuổi Lam vào đánh ngã ở đất. Hiệu quả của ảo thuật biến thân không còn, hiện ra một tiểu thí hài khoảng 10 tuổi, trên mặt đất liên tiếp hô đau, dứt khoát lớn tiếng khóc lên. Cái này, Đông Thị huynh muội ngây ngẩn cả người. Thanh âm Dương Thiên Vấn từ xa xa truyền đến, dừng tay. Xuống tay lưu tình. Bảo viên vừa lên tiếng, liền thân khoác kim quang thần giáp cầm trong tay Nguyệt Nha trường kích, một bộ dáng muốn liều mạng, hai tay nắm kích, bảo vệ ở trước người Dương Thiên Vấn cùng tiểu thí hài nhi. Dương Thiên Vấn dịu dàng nâng tiểu hài từ kia dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo dơ của đứa nhỏ, sau đó lấy ra một viên đan dược chữa thương cho đứa nhỏ ăn, nhẹ giọng hỏi, hài tử, ngươi không sao chứ? Dương Thiên Vấn vẻ mặt chính nghĩa quay đầu nói, Đông gia tiểu muội, đây chỉ là một đứa nhỏ, ngươi sao nhẫn tâm nặng tay như thế? Đối với một đứa nhỏ, ngươi vậy mà dùng Nguyệt Kim Luân. Trên thực tế, cái này không thể trách Đông Anh Như, ai bảo ảo thuật của tiểu thí hài nhi này quá cao, Đông Anh Như không phân rõ chi tiết của nó, bắt đầu tự nhiên là pháp bảo mạnh nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, ca ca mua đường cho ngươi ăn. Đông Thị huynh muội bị Tiết Mục một người trẻ tuổi biến làm đứa nhỏ kinh ngạc ngây ngẩn cả người, sau đó lại bị Dương Thiên Vấn một phen trách móc ngầm, kết quả thật là có chút cảm giác nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đông Anh Thạch có chút xấu hổ giải thích, Dương huynh tuyệt đối không nên hiểu lầm, cái này thật đúng là không dễ giải thích. Hừ, thiệt cho Dương mộ còn coi Đông huynh là bằng hữu cùng chung chí hướng, đáng kết giao, lại không ngờ được các ngươi bỉ ổi như thế. Dương mộ ngược lại muốn xem, trăm năm không gặp, thực lực các ngươi mạnh như thế nào. Dương Thiên Vấn mượn đề tài để nói chuyện của mình, hôm nay không hiển lộ một chút thực lực, sao có thể thuận lợi mời gọi được con tiểu thần thú này. Dương vệ, lấy binh khí của bổn tọa đến. Dương Thiên Vấn buông ra tay trái nói. Dương vệ khống chế phi hành pháp khí giữa không trung, không nói hai lời, lấy ra một cây trường thương màu đen ném cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn tiếp nhận trường thương, vãn một cái hoa thương nói, đến. Đông Anh Thạch vội vàng trong lòng, đây vốn chỉ là một hồi hiểu lầm, nếu lại ra tay nháo lớn mà nói, sẽ không là hiểu lầm, mà là sẽ kết thù lẫn nhau. Một cái hiểu lầm này mà kết thù, đây cũng không phải là chuyện sáng suốt gì. Đông Anh Thạch bình tĩnh ngăn lại Đông Anh Như, muốn giải thích rõ ràng. Dương Thiên Vấn cũng sẽ không sáng tạo cho bọn họ cơ hội giải thích. Không ở nơi này đánh một trận, sao có thể hiển lộ thực lực của ta? Đông Anh Như truyền âm nói, ca, huynh yên tâm, muội có Nguyệt Kim Luân hộ thân, vừa lúc nương cơ hội này thử một chút thực lực Dương Thiên Vấn này, muội tự có chừng mực. Đông Anh Thạch vừa nghe, trong lòng ý niệm xoay chuyển trăm lần, rốt cuộc thở dài một tiếng nói, bỏ đi, làm một trận đã rồi nói sau, hiện tại Dương Thiên Vấn đang nổi nóng, nói cái gì cũng uổng công, cứ để cho bọn họ đánh một trận đi. Dù sao có mình ở chỗ này, hai bên ai cũng không làm gì được ai, cũng có thể nhân cơ hội này xem xét một chút thực lực của Dương Thiên Vấn. Đông Anh Như khống chế một vòng bánh xe hình trăng lười liềm, mang theo khí thế cường đại hướng Dương Thiên Vấn đánh úp lại, khí thế như hoàng. Dương Thiên Vấn không nhường bước, trong mắt tinh quang chợt lóe, một thương đâm ra. Đông Anh Như cười lạnh trong lòng, đây chính là Nguyệt Kim Luân một trong thần giới thập bảo. Hơn nữa là pháp bảo am hiểu công kích nhất. Pháp bảo binh khí bình thường gặp phải nó chỉ có một đường tổn hại. Thương luân giao kích, một tiếng tĩnh bảo vang dội, tạch, toàn bộ thân thể Dương Thiên Vấn không khỏi từ chỗ đứng bị một cỗ lực lượng đẩy lui hai thước. Nguyệt Kim Luân lại bị đánh bay toàn bộ. Đông Anh Như chỉ cảm thấy hoa mắt, ngực nặng nề, nhìn bị Nguyệt Kim Luân đánh về cùng với trường thương màu đen trong tay Dương Thiên Vấn hoàn hảo không tổn hao gì, không khỏi chấn động, điều đó không có khả năng. Binh khí có thể đờ Nguyệt Kim Luân hơn nửa cứng đối cứng đánh lui, tuyệt đối không phải vật vô danh. Dương Thiên Vấn cảm thán trong lòng, may mắn lão tử dùng là phá diệt chi thương, nếu không cho dù thần binh lợi khí cấp bậc cực phẩm thiên thần khí, cùng nó cứng rắn va chạm, cũng sẽ chịu tổn thương trình độ nhất định. Đông Anh Như khống chế Nguyệt Kim Luân lại đi lên đón. Nguyệt Kim Luân chính là pháp bảo trong Nhật Nguyệt Kim Luân, chuyên công kích. Nó mỗi một lần công kích đều có âm hàn chi khí cường đại. Những tiên thiên hàn khí này uy lực không phải tầm thường. Pháp bảo bình thường, chạm là hủy. Phá diệt chi thương trong tay Dương Thiên Vấn, ở trên đẳng cấp cùng Nguyệt Kim Luân không sai biệt lắm, cho nên ai cũng không làm gì được ai. Nhưng không nên quên, Nguyệt Kim Luân là khống chế cự ly xa, mà trường thương trong tay Dương Thiên Vấn, khống chế cự ly xa xa không lợi hại bằng so đấu sát người, cho nên Đông Anh Như tại phương diện này chiếm ưu thế nhất định. Dương Thiên Vấn cũng biết mình nay gần người cùng Nguyệt Kim Luân va chạm, có chút nguy hiểm, mà Đông Anh Như xa ở hậu phương thì có thể yên tâm công kích. Dương Thiên Vấn không hiển lộ một ít thủ đoạn sợ là sẽ bị xem thường. Ý niệm vừa động, sau lưng dâng lên 5 luồng ánh sáng màu, đỏ, lục, thanh, lam, hoàng, quang mang 5 màu giống như đem cả trời đất đều chiếu rọi một lần. Thu, Dương Thiên Vấn một thương gạt ra Nguyệt Kim Luân, đồng thời quát trầm một tiếng. 5 đạo hào quang chợt lóe, hướng tới Nguyệt Kim Luân quét đi. Vốn Nguyệt Kim Luân này cấp bậc tiên thiên linh bảo, ngũ sắc thần quang muốn quét vẫn là rất khó khăn. Nhưng pháp bảo tốt cũng phải xem người.